Rindongri, luân chuyển bất hẹn tái kiến. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu, Rindo nhà chữ đầu lại câm nín trước đôi mắt hồn nhiên méo hiểu mình đắc tội chỗ nào của Suya. Cho một mì nước dùng hải sản. Được, Angry xoay lưng làm mì. Tay cầm nước lọc của Rindo run kiềm nén, không được bóp nát, không thể để lại ấn tượng xấu. Rindo ủy khuất vô cùng, anh chưa bao giờ là người nhẫn nại thu hồi máu bạo lực vô lại bụng. Trướng mắt hơn, Smiley khiêu khích nở nụ cười đắc thắng. Không nghĩ là quý khách sẽ quay lại nữa. Xem ra là tôi phục vụ quá tốt rồi. Đúng thế, tôi sẽ còn ghé nhiều. Rindo cười đáp trả, làm một ngụm nước lọc thanh lọc cục tức. Smiley, quý khách không cần hành bản thân hứa hẹn như vậy đâu. Ăn mãi một thứ cũng ngán mà quý khách có thể tùy ý lượn quán khác đổi khẩu vị như cách đổi người yêu á ừ. Người ngoài len lén nín thở dõi theo cuộc khẩu chiến cấp bậc thần thánh. Angry thấy anh trai nói cũng có lý nên cũng bồi theo. Mì của anh không cần hà khắc bản thân làm gì. Lâu lâu ghé qua cũng tốt mà. Rindo, không có tôi thích ăn mì em nấu lắm. Tin tôi đi, Angry, mì anh ăn hôm qua là anh hai nấu, anh chưa ăn mì tôi làm lần nào đâu. Rindo giác ngộ sự thật cay, cay từ khóe môi xuống bao tử. Vậy hôm qua anh cố chấp ăn sạch tô mì cay kia chi chứ? Mọi người trong quán vững vàng lên chàng trai. Smiley kéo tay em trai chuyển rời sự chú ý chuyện khi nãy chúng ta chưa nói xong đâu. Suya há hốc giờ nếu cậu không giải quyết xong thì Nahoya sẽ tuyệt không cho qua chuyện. Vậy cô ấy đi, chọn một lý lịch quen mắt cho gọn. Nahoya tưng bừng như nở hoa. Ồ cô ấy hả, đó là người mẹ cũng gợi ý cho em. Độ phù hợp pheromone cao nhất trong 5 người. Em đi xem mắt, Suya thành thực gật đầu. Đúng vậy, Rindo hậm hực rời đi rồi. Angry không hiểu nổi lần thứ N tên này bị cái gì vậy chứ? Cậu Kawata Suya đã đặt bàn trước đó ạ, xin mời cậu theo tôi. Nhân viên dẫn đường, Suya chỉnh cà vạt tĩnh tâm lại. Tới rồi đây ạ, Suya không ngờ mình tới sớm 30 phút nhưng người hẹn đã đến trước cậu. Cô ấy ngồi thẳng lưng, búi tóc gọn gàng, áo quần ngay ngắn. Mọi tinh hoa lễ nghi đều ẩn chứa đủ. Lần đầu gặp mặt tôi là Hayamarika. Lần đầu gặp mặt tôi là Kawata Suya. Khí chất nhẹ nhàng thanh lịch đối diện một quý cô như vậy, Angry áp lực không nhỏ, lúng túng không biết làm gì. Thật trùng hợp, cô cũng đến thật sớm. Cô gái như nhìn ra được Suya điểm khó xử, khéo léo hóa giải bầu không khí. Vì tôi sợ mình ngồi mãi trong văn phòng sẽ bị các đồng nghiệp dọa bằng câu chuyện họ bị điểm trừ trong buổi ra mắt đầu tiên ra sao. Nên tôi đã muốn đến sớm để gây ấn tượng tốt. Nhờ tài xã giao tài tình của Rika, họ đối thoại với nhau rất hòa hợp. Có vẻ duyên cớ do công việc nên cô ấy là một người rất chịu lắng nghe và thấu hiểu. Một cặp đôi alpha nữ và omega nam không phổ biến cho lắm. Nhưng Angry không cố kỵ điều đó, chỉ là cậu vẫn còn khúc mắc chán ghét việc phải thực thi nghĩa vụ của một omega, cậu sẽ phải mang thai, sẽ sinh ra đứa nhỏ. Nghĩ đến đã rùng mình, cậu và đứa nhỏ của cậu, hai khái niệm không thể dính tới. Cậu len lén nhìn Rika đang tiễn cậu tới trạm tàu điện ngầm. Không phải là cô ấy đang nghĩ cậu là tên đàn ông yếu đuối cần bảo vệ, chỉ là bản tính bảo hộ của Alpha đối với Omega. Cũng như sự yêu ái Chúa dành cho bao Alpha khác, Rika cao hơn cậu nửa cái đầu, cô nghĩ cho cậu diện đôi giày đế thấp nhưng... Họ vẫn thật chênh lệch, hộc chân bước hụt, Suya nhũn chân ngã nhào dưới nền tuyết trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nặng nề hô hấp dây gì bịt chặt tuyến thể sau gáy. Cậu Suya, Rika đỡ đầu cậu quan sát tuyến thể sưng tấy kia nhưng không có pheromone omega bùng phát. Không phải kỳ phát tình, là hội chứng khát hiếm. Cậu đau muốn chết nhẹ nhẹ bảo đúng, cả người như thiếu dưỡng khí tỉ tê rơi nức nở cố gắng điều chỉnh hô hấp. Rika thả pheromone alpha dì ra từng chút một. Pheromone alpha thời khắc này là phao cứu mạng của cậu, hú chi độ phù hợp pheromone của hai người là 83. Một con số cả hai đối với pheromone đối phương này sinh hào cảm tình hoặc kể cả yêu. Suya nắm cổ áo khoác cô, há miệng hút khí ý đồ nâng cao cổ tiếp cận tuyến thể của cô nhưng Rika nhẫn nại ngăn cản. Omega thân cận tuyến thể alpha là hành vi thân mật giữa tình nhân, cô không muốn sau khi Suya tỉnh táo lại sẽ bị khó xử và hối hận vì sự mất khống chế tạm thời của mình. Đợi đến khi nét mặt Suya thả lỏng, Rika tính toán đem tạm cậu đến khách sạn gần đó nghỉ ngơi. Việc alpha phóng thích pheromone giữa đường tuy đây là trường hợp cấp bách nhưng không khéo cô cũng bị lên đồn ăn phạt. Suya, cậu ổn chứ? Hay là tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé? Cô vịnh đỡ Angry bên tay, đang định liên lạc với gia đình Kawata báo tin. tán ô che khuất, lọn tóc tím phất phơ gió tuyết, hắn giành lấy cậu từ cô, lạnh giọng. He, admire, get out, cách chương.